Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259. Chương 259, có chút thế lực rất bình thường. Bình thường có thể nhìn thấy một hai cái liền đã rất tốt. Nhưng bây giờ, lại là một đám. Sengoku thật cao hứng, ngay cả đi ngủ đều cười tỉnh. Những người này mỗi cái đều có được phi thường rộng lớn tiền đồ. Về sau thấp nhất thành tựu cũng là thiếu tướng. Đặc biệt là Xuyên Trang, người này tuyệt đối sẽ trở thành trung tướng. Dạng này công lao, để Sengoku muốn đem Bạch Thủy điều trở về ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Bạch Thủy dạng này nhân tài ưu tú, không nên tiếp tục tại xa xôi địa khu. Nói dễ nghe một chút là lịch luyện, kỳ thật bất quá là đang lãng phí người khác năng lực mà thôi. Dạng này người, vẫn là vật tận kỳ dụng tương đối tốt. Đương nhiên, Sengoku cũng không thể liền quyết định như vậy. Hắn đặc biệt mở một cái tiểu hội, trưng cầu toàn bộ hải quân tổng bộ sĩ quan cao cấp ý kiến về sau. Cuối cùng thông qua được triệu hồi Bạch Thủy mệnh lệnh. Đồng thời, theo triệu hồi Bạch Thủy mệnh lệnh cùng nhau tiến đến còn có G7 chi bộ tân nhiệm quan chỉ huy cùng một đám hải quân tướng sĩ. Bởi vì Bạch Thủy nguyên nhân, G7 chi bộ phế vật tên tuổi bắt đầu có chỗ buông lỏng. Cái gì? Để cho ta trở về. Khi mới chi bộ quan chỉ huy đến nhận chức về sau, lập tức đã tìm được Bạch Thủy, cáo chi hắn tin tức này, cũng đem Sengoku tự viết giao cho hắn. Muốn cho lão tử đi đâu liền đi đó. Thật đúng là giống Sengoku phong cách a. Bạch Thủy nhận thư thông báo về sau, cái này tân nhiệm quan chỉ huy liền rời đi. Aki, chúng ta có thể đi về. Bạch Thủy trước tiên đem tin tức này cáo chi Aki. Thật sao? Nghe xong, Aki cũng là một mặt vui vẻ. Nói thật, Aki đối hoàn cảnh nơi này rất không thích ứng. Vậy chúng ta ngày mai liền đi đi thôi. Aki đề nghị, nàng một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Nghe ngươi, Bạch Thủy sờ sờ Aki đầu, cười nói, Aki gật gật đầu, tựa vào Bạch Thủy trong ngực. Ngày thứ hai, Bạch Thủy liền cùng Aki ngồi tự chế thuyền nhỏ rời đi. Ba ngày sau, hai người đến Hải quân Tổng bộ. Vừa về tới Hải quân Tổng bộ, Bạch Thủy liền bị triệu đến nguyên soái văn phòng. Ha ha, thế nào, G7 chi bộ thời gian qua tạm được. Nhìn thấy khí tức càng phát ra nội liễm Bạch Thủy, Sengoku cười hỏi. Vẫn được, chủ yếu là Aki có chút không thích ứng. Bạch Thủy buông tay, mặt không biểu tình. Tốt a, vì đền bù ngươi, ta cho ngươi lại thăng một cấp. Như thế nào? Sengoku đưa ra cho Bạch Thủy lại thăng một cấp điều kiện. Bạch Thủy là một cái người rất tốt mới, tuyệt đối không thể thả đi. Được a, không có vấn đề, ta rất tình nguyện. Nghe được mình lại thăng chức, Bạch Thủy biểu thị không có bất cứ ý kiến gì. Thăng chức tăng lương, hắn liền có càng nhiều tiền cho Aki mua đồ. Ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt điều kiện này. Đạt được Bạch Thủy khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Sengoku cười to, tốt, không có chuyện gì, ta liền đi trước, Aki còn ở bên ngoài chờ lấy ta đây. Bạch Thủy ôm quyền cáo từ. Đạt được Sengoku cho phép về sau, liền rời đi. Bạch Thủy trở về, tự nhiên tại Hải quân Tổng bộ đưa tới không nhỏ chú ý. Có người vui vẻ, có người sầu. Tác Các liền rất thất vọng, vì cái gì Bạch Thủy nhanh như vậy liền trở lại, còn số may như vậy huấn luyện được một nhóm ưu tú sĩ quan. Không sai, những cái kia bị Bạch Thủy huấn luyện ra người tại khảo hạch sau khi thông qua, liên toàn đều trở thành hải quân các sĩ quan, phụ trách huấn luyện tân binh đi. Ý vị này Bạch Thủy thủ hạ cũng bắt đầu có thế lực. Điểm này là Sengoku ngầm thừa nhận, một cường giả nếu là ngay cả một điểm thế lực của mình đều không có, vậy người này liền thật quá thất bại. Không có thế lực, sẽ không báo đoàn,